Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong tập số 13 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, một bộ truyện dài tập rất hay của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 13 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Mông Thượng thuộc xã Chiến Thắng. Bên dưới mật thất của ngôi nhà Ba Gian hai trái, nằm cách nhà thờ tổ họ Vũ không xa, lão thầy bùa luyện thi trùng tạo ra ngải ấu cũng ngay lập tức cảm thấy tức ngực, toàn thân đau nhức, mà vị trí đau nhất là ở tim. Lão đặt tay lên vùng ngực trái, nghiến răng bóp thật mạnh để giảm cơn đau xuống mức tối thiểu. Trước mặt lão là một bàn thờ đá hình lưỡi liềm, chiếc đoàn có màu đỏ thẫm nhưng loang lổ, màu sắc phân bổ không đều nhau. Thoạt nhìn qua vẫn còn thấy những tia màu đỏ như máu chảy xuống ba trụ đá đỡ bàn thờ. Chiếc bàn toát lên một vẻ quỷ dị, đáng sợ đến rợn người. Trên bàn thờ đá có 77 bát hương sắp xếp theo bậc tam cấp. Bát hương lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất. Ba bát hương cỡ trung bình xếp ở bậc thứ hai. Cuối cùng là ba bát hương nhỏ đặt ở bậc thứ ba. Ngoài ra, hai bên trái phải theo đến tận mép lưỡi liềm còn được bố trí nào đập bài vị, tượng gỗ, hũ sứ, đá đỏ. Mỗi bên một thứ bảy biện cân xứng tương đương với nhau, và tất cả được liên kết lại bằng một loại chỉ mảnh màu đỏ tía. Trên bảy bát hương đều có dán bùa chú với toàn những đường nét ngoằn ngoèo cùng hình thù kỳ dị. Lại thêm một con ngài bị giết. Lão thầy bùa hôn đi một tiếng rồi đoạn gần giọng nói. Lối vào gian mật thất mở ra, tiên dũng đem vào một bát sứ trắng trơn, không hoa văn cũng chẳng màu sắc. Thấy thầy bùa ôm ngực ho khan, hắn vội chạy lại. Thầy à, thầy làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của thầy không được khỏe cho lắm. Làn khói nhang tỏa ra từ bảy cái bát hương bốc lên nghi ngút, xem mật thất kín như bưng. Thế nhưng Dũng vừa nhìn thấy lá bùa màu đỏ dán trên bát hương tổ vừa khẽ lay động. Ngay lập tức, lão thầy bùa lấy dao cứa vào lòng bàn tay, đoạn loạn chẳng đứng lên nhỏ máu vào bát hương tổ. Máu vừa thấm vào lớp tro có màu đen kịt trong bát hương thì lá bùa cũng yên vị trở lại. Đặt vội cái bát sang một bên, tên Dũng đỡ lão thầy bùa ngồi xuống, bôi thuốc vào vết cắt nơi lòng bàn tay của lão thầy bùa. Hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Lão thầy bùa khẽ trả lời, ngài ấu ta gieo vào người con lượt tiếp tục bị giết. Có kẻ nào đó đã sử dụng linh lực hai lần ra tay giết chết ngài của ta. Chính vì lẽ đó nên ta mới bị ngài quật, khiến cơ thể đau nhức, ta lực có phần suy giảm nên mới khiến cho bát hương tổ sẽ đã dao động. Thế nhưng con không cần quá lo, tạm thời mọi chuyện đã ổn rồi. Việc ta dặn con làm đến đâu rồi à? Dũng cầm bát sâm lên đưa cho thầy bùa nhìn rồi đoạn đáp, như lời thầy dặn, đây là huyền sâm được ngâm chung với cây ngải máu, thêm chút mật ong đắng. Cây đúng 3 tiếng còn cho nó ăn một lần, ngày đủ 8 lần. Từ giờ cho đến nửa đêm vẫn còn 2 lần cho nó ngậm sâm tiếp. Con làm đúng phải không thầy? Lão thầy bùa gật đầu ra chiều hài lòng. Tốt lắm, phải nhớ cho nó ngậm sâm đúng giờ, liên tục như vậy trong vòng 7 ngày. Thì lúc đó muốn sử dụng nó làm thi trùng hay lấy máu của nó để mà gia trì tàn lực mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh việc nuôi dưỡng thi trùng, còn phải nhanh chóng lần ra kẻ nào đang hai lần giết chết ngài của ta. Ta nhất định phải khiến cho hắn chết một cách đau đớn và thống khổ. Dũng vâng dạ, con nhớ rồi thưa thầy. Chỉ là con có một thắc mắc. Nói đi. Lão thầy bùa phẩy tay. Dũng tiếp, tại sao lại xuất hiện một kẻ đối nghịch với thầy vào đúng lúc này? Có khi nào việc thầy làm đã bị phát hiện? Lão thầy bùa khẽ gật đầu rồi đáp, cũng có thể là như vậy. Trên đời luôn tồn tại một thứ gọi là thiên địch. Đất trời có sáng có tối, có mưa thì sẽ có nắng, thiện ác đối đầu. Có người tu Phật thì cũng sẽ có kẻ tu ma. Cha con ta là tà tu, là ma đạo như cách người đời thường gọi. Đối với chúng ta, cái gọi là phước báu được tích lũy từ việc luyện hồn nuôi ngài, hấp thụ oán khí tà niệm. Đối nghịch với tà đạo sẽ có chính đạo, là những kẻ thu thập phước báo từ việc cứu rỗi linh hồn, phổ độ chúng sanh để mà tăng linh lực. Thiện ác có thể nói luôn luôn đối đầu, nhưng cũng có thể nói là luôn luôn song hành, giống như một sự sắp đặt an bài của tạo hóa. Ở đâu xuất hiện tà tu thì y như rằng cũng sẽ có chánh tu hiện hữu ngăn cản. Chính vì vậy ta không bất ngờ khi có kẻ ra tay giết ngài của ta. Ngược lại ta muốn xem hắn là ai, nhất định ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Dũng nhíu mày nói, hôm ngài giết bị giết chết, có hai người đã đến nhà bà là để gặp cái lượt. Một trong số đó là công an làm việc bên xã An Thọ, đồng với quẻ luận mà thầy luận, mới nguy hiểm chỉ vì hướng bên An Thọ. Hiện còn vẫn đang tìm xem hai cả đó rốt cuộc có lai lịch gì mà lại giết chết được ngài của thầy chứ. Lão thầy bùa tròn mắt, mấp máy môi, lão trầm giọng, công an, có lẽ nào à? Đúng là tên này. Ngài ấu trong người con lượt cũng chỉ vừa bị giết cách đây không lâu. Con lượt đã chết, xác của nó có lẽ đã bị công an phát hiện. Chính là tên công an đã đến gặp con lượt lần trước, và lần này cũng chính hắn đã tiếp tục giết ngài của ta. Con trai à, con nghe rõ đây, bằng mọi giá phải tìm ra tên công an này. Hắn còn sống ngày nào, kế hoạch của cha con ta còn gặp cản trở ngày ấy. Tên Dũng cúi đầu đáp, thầy an tâm, con sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Cứ muộn rồi, cả ngày hôm nay thầy ngồi dưới này luyện ngài lại bị phản phệ sau khi ngài bị giết. Thầy đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại để cho con lo. Nhưng lão thầy bùa xua tay đoạn lắc đầu, ta không sao, ta ngồi chấn bắt thương tổ một lúc nữa, sau đó cũng có việc cần phải đi. Dũng nghe vậy thì hỏi, thầy định đi đâu? Lão thầy bùa nhuần miệng cười trả lời, hai hôm nay quỷ đói được ăn khá nhiều, đã đến lúc ta đi thu hoạch. Dù sao thì cũng cần phải bù lại phần tàn lực mất đi trong lúc chấn bắt thương tổ. Xưng ra máu thịt của đám người nhà họ Vũ, chắc hẳn quỷ đói quỷ khát trong ao sẽ thích lắm. Thế nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, ta muốn tất cả thân hương tộc họ, những kẻ mang họ Vũ trong cái làng này đều phải chết. Cho dù chúng có tha hương cầu thực nơi đâu, ta nhất định sẽ lôi chúng và giết sạch không còn một mống. Còn điều này nữa, còn cũng nên chuyển thằng nhóc đó xuống dưới mật thất. Một khi bọn cướp đánh hơi thấy, chúng sẽ lần ra dấu vết rất nhanh. Chỉ cần con luyện thành công thi chủng, ta sẽ cho con tiếp quản và thừa kế tổ. Sống chết phải nhớ, dù trời có sập xuống cũng phải giữ được tổ, đã rõ chưa hả? Dũng vội quỳ hai chân, dập đầu trước bảy bất thương rồi thề thốt, lạy tổ linh thiêng, con sẽ trở thành người kế thừa tiếp theo. Con thể sẽ nuôi tổ đến giọt máu cuối cùng. 7:30 tối, với sự hỗ trợ của lực lượng công an huyện, thế nhưng mà hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm được một phần thi thể của cụ Khương hay bà Loan. Mặc dù chiếc xe đạp cùng hai chiếc thùng mà lượt trở đi đang ở đây. Kỳ lạ thật chứ, cô ta đã đem những phần thi thể đó đi đâu được chứ? Ông Kỳ nhíu mày hỏi, thủ trưởng à, có khi nào cô ta đem đi chôn hoặc đem phi tang ở ao hồ nào đó rồi không? Dương nói. Ông Kỳ chép miệng, đành phải đợi trời sáng, lần theo đường đi rồi sau đó hỏi dò bà con xem có ai thích cô ta đạp xe đi đâu nữa không. Quan trọng bây giờ là cần xác định được thời gian tử vong. Bộ phận pháp y phía bên kia vẫn chưa xong sao hả? Dương liền đáp, dạ, người của ta vẫn còn đang bên nhà bà Loan. Đúng lúc đó Mai đi cùng bác sĩ Trực vào hiện trường. Thủ trưởng à, bác sĩ Trực tới rồi. Mai nói. Ông Kỳ thấy bác sĩ Trực như bớt được nỗi lo. À, may quá, cuối cùng Thanh cũng tới, mau vào trong giúp tôi khám nghiệm tử thi. Đi qua thềm hiên, bác sĩ Trực thấy Cường, ngược lại Cường cũng vậy. Nhận ra bác sĩ mổ pháp y cho bà là hai ngày trước, Cường đưa tay ra bắt rồi đoạn chào hỏi. À, chào bác sĩ. Thế nhưng vì bác sĩ vốn được đánh giá là hiền lành tốt tính, lại rụt tay, không bắt tay của Cường, mà nhanh chóng đứt qua một cách lạnh lùng. Không chỉ có vậy, ông ta còn dành cho Cường một ánh nhìn vô cùng khó chịu. Sức bấy giờ khẽ hỏi Cường, cậu lại làm gì phật lòng ông à? Cường liền đáp, em có làm gì đâu. Từ hôm ở trên bệnh huyện về đó, em bây giờ mới gặp lại ông ấy. Chắc ông ấy vẫn còn bực vì lần trước em không may chạm vào người trong lúc khám nghiệm tử thi cho bà là. Ông này coi bộ là thủ giai khiếp thật. Sức liền lẻ lưỡi. Này bé thôi, ông ấy lại nghe thế đấy. Mà này, lúc nãy cậu định bảo anh cái chuyện gì? Cường gái đầu ngập ngừng đáp. Để em nói sau nhé, bây giờ đang bận công việc nói không có tiện lắm, nhưng mà là tin vui ngả. Sức liền tặc lưỡi. Ờ vậy cũng được, cứ tin vui là mừng, chưa cần biết là tin gì cả. Nghe lại cậu may, hôm cậu đến đây xong về trụ sở thì cậu nói bị thương tôi cũng hốt, không ngờ con bé này nó lại điên nặng đến vậy đó. Có lẽ chỉ sáng mai thôi, thông tin sẽ lan ra khắp huyện, mà có khi còn là cả nước ấy chứ. Lúc sớm bên nhà bà Loan nhìn cảnh tượng trong nhà, anh bây giờ vẫn còn rợn cả người. Chắc là còn ám ảnh lâu đấy. Khổ nhất vẫn chưa tìm được những phần thi thể còn lại của bố con bà Loan. Không biết là cái con lượt này nó đem vứt thấy dấu ở đâu chứ. Lục tung cả nhà mà chả thấy. Cưng bấy giờ nói. Hôm về đây em không dám kể hết đâu. Cũng bởi là bà Loan đến xin cho cái lượt. Nói là nó bị tâm thần, mong là em đừng truy cứu. Mà anh bảo là nó có giấy tâm thần thì cũng chả quy cứu được đâu. Coi như là mình đen cho nên em bỏ qua thôi. Chứ thực ra là chứ đó là muốn đâm chết em đấy. Lệch một chút nữa thôi là trúng tim em rồi. Sức nhăn mặt rồi lắc đầu. Tự nhiên vào cái nhà này anh thấy rợn rợn. Nhất là lúc nãy lên tầng 2 kiểm tra các phòng á. Cậu nói đúng, trong cái phòng thờ con trai của bà là đùa. Nó âm mưu xong rồi nó đồ đạc, nó bài trí kỳ quái dị hợm lắm. Khắp nơi dán toàn bùa đỏ, chữ viết thì loằng ngoằng. Người bình thường mà vào trong này á, không điên sớm thì cũng điên muộn. Trong nhà này có mùi tử khí. Bất giác Cường nhớ lại câu nói của Thiện hôm Cường rủ Thiện đến nhà bà là. Hôm đó còn chưa có ai chết, vậy mà Thiện vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi tử khí. Cường bấy giờ liền hỏi Sức. Anh Sức, lúc sớm mọi người tìm kiếm thế đã tìm trong căn phòng ngay gần hành lang đi lên cầu thang tầng 2 chưa? Sức bấy giờ hỏi. Là cái phòng mà ở hành lang tiếp giáp với phòng khách phải không? Cường gật đầu nói. Dạ, phòng đó bị khóa thì phải. Sức liền chép miệng. Cửa khóa, thế nhưng bọn anh phá khóa xem rồi, không có gì cả. Hình như là phòng ngủ của vợ chồng bà là. Vì trong tủ quần áo còn có cả đống quần áo của đàn ông. Chắc lâu rồi không có người ở cho nên nhìn nó thu gọn, cơ mà bụi bám đầy á. Có chuyện gì à? Cường liền ấp úng. Cũng không có gì đâu. Tại lần trước em đến đó đó, lúc mà em chạm vào cửa phòng đó thì cái lượt nó tỏ ra khó chịu lắm. Hai anh em đang nói chuyện thì ông Kỳ bấy giờ liền đưa ra. Cậu Cường à, cậu chờ tôi sang nhà bà Loan. Cường bấy giờ liền ngơ ngác. Sao lại là em à? Sức bấy giờ huých tay của Cường. Cái thằng này, thủ trưởng bảo sao thì làm vậy đi, đứng đo thắc mắc. Ông Kỳ bấy giờ liền tiếp. Ở đây đã có đồng chí Dương thay tôi lo liệu rồi, cậu cũng không cần làm gì cả, chờ tôi khó khăn vậy hả? Cường nghe vậy thì vội đáp. À, không, ý em không phải vậy. Em chỉ sợ đi theo làm vướng chân vướng tay của thủ trưởng. Để em lấy xe em thở chở thủ trưởng đi nhé. Sức công đến bó tay với Cường. Cường là cấp dưới của Sức, cùng công tác tại công an xã An Thọ. Tính Cường xưa nay hiền lành, hoạt động ai cũng quý. Nhưng đúng là trong công việc thì Cường hơi yếu nghiệp vụ, bù lại thì Cường năng nổ, việc gì cũng nhận mà không nề hà. Mà anh em ai cũng buồn cười là Cường làm công an nhưng rất kiểu tin vào tâm linh ma quỷ. Chờ ông Kỳ quay lại nhà bà Loan, thủ trưởng ngồi sau khiến cho Cường bị khớp. Dọc đường đi không dám nói câu nào, ông Kỳ bấy giờ liền mở lời. Tôi nghe nói cách đây mấy hôm cậu từng gặp nói chuyện với cô lượt con gái của bà là. Cường bấy giờ chột dạ. Dạ vâng à. Không cần hoảng hốt vậy đâu, tôi còn nghe thêm chuyện cậu kể với mọi người là trong cơ thể cô lượt có con rết kỳ lạ. Chuyện này có thật à? Ông Kỳ tiếp. Cường nhăn mặt trong đầu nghĩ. Thôi chết rồi, chắc là do tay bên công an xã Chiến Thắng bếp xếp đi mà. Giờ bảo có thì phải chứng minh, mà bảo không thì lại thành tung tin thất thiệt. Không thấy Cường trả lời, ông Kỳ lại tiếp. Chuyện con rết trong người cô lượt kia là thật chứ? Cuống quá mà trước giờ cũng không phải là người hay nói dối, Cường run giọng đáp. Thưa thủ trưởng, là thật. Tận mắt em chứng kiến anh Thiện, anh ấy lôi con rết màu đen xì dài hơn một găng tay từ miệng cô lượt ra đó. Tôi xin thề danh dự của một người chiến sĩ công an, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ông Kỳ bấy giờ liền nhíu mày. Thiện, cô là công an xã à? Cường bấy giờ liền lắc đầu. À không à, Anh Thiện là người trông coi nghĩa địa của xã An Thọ, do có liên quan đến vụ việc của bà La, nên em có nhờ anh ấy đi cùng làm nhân chứng. Ông Kỳ không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng suy nghĩ. Thật nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng mà luận từ việc mổ tử thi của bà La, phát hiện trong khoang tim người chết có sắn dây chó dài cả 60cm, thì cậu ta nói trong người cái lượt có con rết hơn một găng tay cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Cái đáng sợ ở đây là sự liên quan tới ngay mẹ con của bà La. Trong nhà của bà ta dán đầy bùa chú, bàn thờ buộc chỉ đỏ răng chẳng khác nào là mạng nhện, tường sắp hình nhân giấy cùng nhiều lời đồn đại về việc nuôi ma nuôi ngải. Chẳng lẽ những cái đáng chết sợ xảy ra với mẹ con bà La dùng họ hàng thực sự có liên quan đến bùa ngải? Vẫn biết điều tra phá án cần phải dựa vào bằng chứng xác thực, thế nhưng ngay đến bản thân của mình cũng linh cảm cái chết của bà La không phải đơn giản như vậy. Vấn đề này tuy mơ hồ nhưng mà cần sát sao. Thiện Quản Trang, nếu cậu Cường này không nói dối thì mình sẽ bắt đầu từ người này. Ông Kỳ bấy giờ nói, sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây ổn thỏa, cậu có thể đưa tôi đến gặp anh chàng Thiện đó được không hả? Cường bấy giờ liền ấp úng, dạ được thì được thôi, nhưng mà sáng hôm nay anh ấy đi thấy Bình rồi, cũng chưa biết là bao giờ về nữa. Nếu anh Thiện về em sẽ báo lại cho thủ trưởng ngay ạ. Lời nói của Cường vô tình khiến Đông Kỳ nghĩ Cường đang viện cớ lấp liếm cho câu chuyện con rít. Cường đúng lúc về đến nhà bà Loan. Bước vào bên trong, ông Kỳ thấy mọi thứ đã được bên pháp y dọn dẹp tương đối sạch. Có phát hiện thêm điều gì không các đồng chí? Ông Cường hỏi. Một người bấy giờ liền trả lời, dạ báo cáo thủ trưởng, thì không tìm thấy các phần thi thể còn lại của hai nạn nhân, thế nhưng mà chúng tôi mò bên dưới gầm giường trong buồng của bà Loan thêm một số bộ phận nội tạng. Ông Kỳ liền cau mày, nội tạng? Chẳng lẽ là sau khi giết người, con bé đó còn mổ phanh thi thể nạn nhân để lấy nội tạng? Ông Kỳ nghĩ ở trong đầu. Đồng chí pháp y vừa rồi liền nói, dạ chưa hết đâu, những phần nội tạng được tìm thấy không hoàn chỉnh, trên một vài thứ còn sót lại có in vết cắn như là dấu răng người. Chúng tôi đoán là không chỉ giết người chặt xác mổ bụng, mà kẻ sát nhân hình như là còn moi nội tạng của nạn nhân để ăn nữa. Ông Kỳ bất giác dùng mình nổi da gà, lấy điện thoại ông Kỳ gọi ngay cho bác sĩ Trực. Thế nhưng ở đầu dây bên kia không biết bác sĩ Trực đang nói chuyện điện thoại với ai mà máy báo bận. Gọi tiếp vào số của Mai, sau một hồi chuông ở bên kia đầu dây Mai bắt máy. Đồng chí Mai à, bác sĩ Trực đâu? Ông Kỳ hỏi. Mai liền đáp, hình như là bác sĩ Trực vừa đang ngoài nghe điện thoại vậy. Cô lập tức chuyển máy trông ấy đi. Ông Kỳ liền gắt. Bên nhà bà là Mai vội vàng chạy đi để tìm bác sĩ Trực. Lúc này vì bác sĩ mổ pháp y đang đứng sau một gốc cây khuất bên hông nhà để nói chuyện điện thoại. Đúng vậy, chắc chắn là hắn. Lần trước khi chạm vào người tôi hắn đã thấy khó chịu, đến hôm nay thì chắc chắn trên người hắn có thứ kháng lại tà ma, quỷ quái vô cùng mạnh. Tên Cường đó là người giết ngài của chủ nhân, có người tối tôi sẽ gọi lại sau. Tên bác sĩ ma quỷ kết thúc cuộc gọi. Bác sĩ Trường ơi, mày có bác sĩ ở đây, thủ trưởng Kỳ muốn tìm bác sĩ à? Mày đưa máy cho tay bác sĩ Trực. Alo, tôi nghe. Tên Trực nói. Ở bên kia đầu dây, Trung tá Kỳ vào thẳng vấn đề. Bác sĩ Trực à, tôi yêu cầu mổ tử thi cô gái tên Lượt kia ngay lập tức. Tay Trực liền nhíu mày. Mổ ngay tại đây sao? Ông Kỳ khẳng định. Đúng vậy, đặc biệt chú ý cho tôi về phần dạ dày, tôi muốn biết bên trong dạ dày tử thi có chứa những gì. Tên Trực liền đáp, xuyên theo lệnh của cán bộ. Dứt lời, tên Trực trả điện thoại cho Mai rồi đi vào trong nhà yêu cầu mọi người chuẩn bị mổ pháp y ngay tại chỗ. Bên hiện trường của nhà bà Loan, ông Kỳ nói với Mai, đồng chí Mai à, tôi muốn đồng chí trực tiếp theo dõi quá trình mổ và báo cáo lại cho tôi kết quả phân tích mẫu dạ dày trong người chết. Mai nhận lệnh. Rõ, thưa thủ trưởng. Cùng thời điểm đó, tại Thái Bình, nhà bà Sen. Sau bữa cơm tối, Oanh thấy Thiện cứ thư thẩn đi ra ngoài sân nhìn lên bầu trời. Oanh bấy giờ liền hỏi, anh sao đây, anh có tâm sự à? Thiện liền đáp, anh cũng không biết nữa, chỉ thấy trong lòng vô cùng bất an, không biết đời nhà liệu có xảy ra chuyện gì nữa không? Tám giờ tối, thôn Cốc Tràng sẽ chiến thắng tại nhà vợ chồng cô Thúy. Sau khi tỉnh dậy, cô Thúy được phía công an lấy lời khai về việc hai vợ chồng phát hiện ra việc cụ Khương và bà Loan bị sát hại. Trao đổi với các đồng chí công an xã xong, vợ chồng cô Thúy trở về nhà. Từ lúc đó đến giờ, cô Thúy khóc sưng cả mắt, thắp hương cầu khấn gia tiên, mong các cụ phù hộ độ trì cho gia đình tránh được tai họa. Quỳ phù phụng trước bàn thờ, cô Thúy dập đầu vái lạy: Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy gia tiên tiền tổ nội ngoại hai bên, lạy chư vị hương linh về đây chứng giám cho gia đình chúng con. Vợ chồng con xưa nay biết sống khiêm nhường, năng đi chùa dâng hương, ngày rằm dỗ chạp chưa khi nào quên. Sống vì cái tâm mà tích đức, thấy khổ giúp khổ, gặp nghèo thì giúp nghèo, không bao giờ dám có suy nghĩ làm hại đến ai. Vậy mà nay tai ương đang đổ xuống đầu người nhà họ Vũ, họ hàng chết điều chết không được nhắm mắt xuôi tay. Còn đi xem thầy thì được báo nhà họ Vũ vướng phải trùng tang, người chết nằm gối lên nhau, chỉ có vài ngày mà đã chết đến những bốn người. Cầu xin thần Phật gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình chúng con, cho họ tộc chúng con vượt qua được kiếp nạn, bình an vô sự. Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật. Vừa khấn, cô Thúy vừa khóc. Hiếu chồng cô Thúy đỡ vợ ngồi dậy rồi khẽ trấn an: Thôi nào, mình ngồi lên đi. Từ lúc về nhà đến giờ đã quỳ khấn lần này đã là lần thứ ba rồi. Chuyện đã như vậy, đã có khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cô Thúy liền mếu máo: Em sợ lắm mình à. Mình không biết đâu, sáng nay em với bác Trăng đi chùa hàng xem thầy. Thầy nói họ nhà mình dễ vướng phải trùng tang. Chưa cần hỏi ông thầy đã biết, trong họ mới có người chết. Mà hôm qua em với bác Trang sang bên nhà bác Loan phụ làm đám ma, sáng nay lên chùa người ám toàn âm khí. Đúng ra là ngay hôm nghe tin bác làm mất. Em phải đi xem thầy rồi mới phải. Nếu như vậy chưa chắc bác Loan với cụ Khương phải vong mạng. Chồng cô Thúy trước giờ chẳng tin vào mấy chuyện thầy bà ma quỷ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh dị bên trong nhà bác Loan, lại thêm linh cảm của vợ. Tới thời điểm này chồng cô Thúy vẫn chưa hoàn hồn. Không lẽ cái lượt nó bị ma xuôi quỷ khiến, cho nên mới giết bác Loan với lại cụ Khương dã man như vậy? Hiếu lẩm bẩm. Cô Thúy sụt sùi. Không ma quỷ sai khiến thì sao nó ra tay độc ác được như vậy? Thầy Tùng bảo em sáng mai phải đưa con lượt đến gặp thầy, còn chưa kịp làm gì thì nó đã giết hai người rồi tự sát. Cô Thúy ơi, chú Hiếu ơi, cô chú có nhà không ạ? Tiếng chốt sủa vang lên bên ngoài sân, kèm theo giọng ai đó đang gọi tên hai vợ chồng Thúy Hiếu. Ai như là bác Trang đó. Đúng là bác ấy rồi, mình ra mở cổng đi. Cô Thúy bấy giờ liền giục chồng. Bước vội ra nhìn thấy bên ngoài đúng là bác Trang. Chị à, vợ em đang ở trong nhà. Hiếu nói. Chú mở cổng cho tôi vào với, tôi cũng vừa mới nghe được tin dữ. Bà Trăng nấc lên đi nhanh vào trong nhà, nhìn cô Thúy mặt mũi bơ phờ, mắt khóc sưng đỏ cả lên. Hai chị em chẳng ai bảo ai cùng oán lên nức nở. Chị Trang, bác Loan với cụ Hương chết thảm lắm, cả con lượt nó cũng tự tử rồi. Cô Thúy ôm chầm lấy bà Trăng kể lể. Tôi cũng vừa sang bên đó, nhưng mà công an người ta không cho vào. Nghe tin giữ cả người tôi buồn rùn chết lặng, còn không dám tin đó là sự thật nữa. Họ nhà ta lần này gặp đại nạn rồi. Bà Trang nói. Cô Thúy sợ hãi. Bác Trang à, liệu có khi nào sau nhà bác Loan sẽ đến lượt nhà em không hả bác? Hiếu nghe vậy thì bắt đầu gắt. Em thôi đi, chưa đủ dối hay sao mà em còn nói như thế? Mà kệ chồng, cô Thúy run rẩy nắm chặt tay của bà Trang. Bác không biết đâu, con lượt nó dứt cổ Khương với bác Loan rồi. Nó còn chặt đầu họ để trên bàn thờ, treo trên dây bóng đèn. Nó in dấu máu tay ở khắp các bức tường. Nó lấy máu nhà bác Loan viết lên trên tường dòng chữ: tất cả các người đều phải chết. Còn điền đó nó hóa thành quỷ, nó nguyền rủa họ nhà mình rồi bác ơi. Bà Trang mặt tái mét, miệng mấp máy. Có chuyện như vậy thật hả cô? Tôi chỉ nghe người ta nói cụ Khương với bác Loan bị giết chết, không thấy họ kể gì về lời nguyền rủa viết bằng máu kia. Hiếu bấy giờ liền chép miệng. Đúng là có dòng chữ như vậy viết trên tường trong nhà bác Loan. Công an cũng nói là hung thủ giết người là con Lượt. Nó giết hai người họ rồi tầm tối muộn ngày hôm qua. Giết người xong nó còn lấy dao dựa chặt xác cụ Khương với bác Loan thành nhiều phần nhỏ. Đầu cụ Khương thì nó để trên bàn thờ. Đầu bác Loan thì nó buộc lại treo trên dây bóng đèn trong buồng bác ấy. Còn dao dựa thì nó để bên dưới gầm giường bác Loan, cầm một đống nội tạng nhăm nhở. Bà Trang nghe Hiếu tả lại thì không chịu nổi. Bịt mồm, bà Trang chạy sống ra ngoài hiên để nôn thốc nôn tháo. Còn nằm mơ, bà Trang cũng không dám tưởng tượng đến cảnh giết người, chặt xác kinh dị, tưởng lợm mà lại được thực hiện bởi đứa cháu có vẻ mặt ngây ngô ngơ ngác. Mặt tái nhợt lau dãi trên miệng, bà Trang nhớ lúc sáng nay, khi cùng cô Thúy sang nhà bà Loan, ông hàng xóm nhà bà Loan có bảo, lúc gần sáng nghe tiếng dao thứt chặt kình kịch vang lên bên nhà bà Loan. Xuân giọng, bà Trang bấy giờ liền bảo, vậy là tiếng dao chặt đó không phải là cỗ bàn gì cả, mà là con Lượt nó đang băm chặt thi thể bác Loan với cụ Khương. Trời đất, quỷ thần nên nó điên. Không, nó đúng là đã hóa quỷ thật rồi. Mà cô chú nói con điên, con quỷ đó nó chết rồi phải không? Hiếu bấy giờ liền gật đầu. Vâng, em nghe công an nói đã tìm thấy xác của nó trong nhà bác là. Buổi sáng với gần trưa nó chở hai cái thùng đi đâu đó không biết. Chỉ biết là cả chiếc xe đạp với hai cái thùng đều để bên nhà bác là. Công an sang phá cổng và trong nhà đã thấy nó tự xác chết từ bao giờ. Cô Thúy liền tiếp. Có khi lúc từ chùa hàng về, em với bác sang bên đó thì nó đã chết rồi cũng nên. Thế nhưng mà đến giờ vẫn chưa biết nó đem phần xác của cụ Khương với bác Loan, nó đem vứt hay là giấu ở đâu. Ngoài trừ hai cây đầu nó để lại, công an vẫn chưa tìm thấy những phần thi thể kia. Bà Trang choáng váng đầu óc, nghe đến đâu cả người của bà nguội đi đến đó. Bà ngồi bệt xuống dựa vào thành cửa, bà Trang liền lắp bắp. Có khi nào nó đem đi yểm bùa, yểm ngải, báo hại cả họ nhà mình không? Giống như là con mẹ của nó hồi trước đó. Thôi đúng rồi, nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ nhà bà là mà ra. Chính xác hơn thì từ lúc thằng con trai của bác ấy chết đuối ở dưới cái ao hoang trong nhà thờ tổ. Tất cả những chuyện này đều từ nhà bà là mà ra. Những ai liên quan dính dáng đến gia đình bà ấy đều sẽ phải chết. Cô Thúy bấy giờ liền run giọng hỏi, thế nhưng sao lại như vậy ạ? Bà Trang hai mắt láo điên nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối om trước cửa nhà cô Thúy, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Trang khẽ nói, là bởi vì bà là sử dụng bùa chú nuôi ma nuôi ngài. Có lần tôi nghe phong phanh, sở dĩ trong nhà bà ấy rất nhiều bùa như vậy là vì muốn giữ lại linh hồn cho đứa con trai. Từ xưa đến nay người ta vẫn nói bùa ngải có hai mặt, nó có thể thực hiện mong muốn ước mơ của con người, nhưng ngược lại nó cũng có thể hại chết chính người sử dụng lệ thuộc vào nó. Một khi đã bị ngải quật, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Thường những người nuôi ngải đều không có kết cục gì tốt đẹp. Nếu sự việc đúng như tôi dự đoán, vậy thì họ Vũ chúng ta nguy hiểm rồi. Tại nhà bà Loan, lực lượng công an vẫn đang tích cực để kiểm tra, thu dọn hiện trường. Một người trong đội điều tra đem túi bóng đựng đồ đến báo cáo với ông Kỳ. Thưa thủ trưởng, đây là toàn bộ những loại thuốc được tìm thấy trong nhà, trong buồng cô gái tên Lượt. Ngoài thuốc Tây được bác sĩ kê đơn thì còn có vài thang thuốc Nam. Xe bếp trong cái siêu nhỏ có bã của mấy thang thuốc này. Ông Kỳ bấy giờ liền nhíu mày. Trong mấy loại thuốc Tây không có thành phần gì liên quan đến chất cấm hay là ma túy phải không? Đồng chí công an liền đáp. Dạ vâng ạ. Chỉ là thuốc dùng cho người có vấn đề về thần kinh. Em hiểu ý của sếp. Cậu đã cho lục soát kiểm tra rất kỹ, không phát hiện ra ma túy hay là chất cấm gì cả. Ông Kỳ bấy giờ liền thở hắt ra. Vậy thì chắc mấy thang thuốc Nam kia là của ông cụ. Đồng chí công an bấy giờ liền đáp. Không phải đâu. Mấy thang thuốc này cũng là thuốc của Lượt. Là bởi vì trong buồng cô ta vẫn còn bát thuốc uống để lại một chút cấn. Mùi thuốc giống hệt với lệ bã trong siêu. Ông Kỳ vội lấy một thang thuốc rồi nhanh chóng mở ra xem. Thế nhưng bên trong toàn vị thuốc đông y đã được sao khô ngạ thổ. Âu Kỳ bấy giờ bốc một nhúm thuốc đưa lên mũi người xong rồi khẽ nhăn mặt. Thủ trưởng à, thủ trưởng biết về cả đông y dược liệu cơ à? Mấy vị thuốc này là gì vậy chứ? Nãy em có xem qua nhưng mà chỉ biết mỗi quả táo tàu thôi. Đồng chí công an tỏ vẻ thán phục. Thả nhúm thuốc lại tờ giấy gói màu nâu, Âu Kỳ bấy giờ liền đáp. Người vậy thôi chứ tôi cũng có phải là thầy lang đâu mà biết. Đem mấy thứ này về trụ sở công an xã đi. Ngày mai tìm người có chuyên môn nhà giám định thành phần sau. Lo thu dọn hiện trường đi. Không biết bên kia việc mổ tử thi đến đâu rồi chứ. Ít phút sau, điện thoại của ông Kỳ đổ chuông. Người gọi đến là Mai. Bấm nghe, ông Kỳ hỏi. Tình hình thế nào rồi? Ở bên kia đầu dây, ông Kỳ nghe thấy Mai hình như đang nôn mửa. Phải mất chừng 30 giây sau, Mai bấy giờ mới trả lời ông Kỳ. Báo cáo thủ trưởng à, đang mổ tử thi vật tập trung lấy mẫu. Bên trong dạ dày người chết đúng như thủ trưởng nghi ngờ. Trong dạ dày cô ta vẫn còn nhiều những phần nội tạng sống chưa tiêu hóa hết. Mai à, cô làm sao đấy, cứ đang nôn hả? Ông Kỳ gặng hỏi. Trong điện thoại Mai đáp. Xin lỗi thủ trưởng, chưa bao giờ em phải chứng kiến một ca mổ tử thi nó khủng khiếp đến như vậy. Thủ trưởng không tin được đâu. Lúc mổ bụng của tử thi, trong người cô ta là cả một đống giỏi đã chết trắng dữ, nằm nhung nhúc ở trong ổ bụng. Em đã ra khỏi khu vực mổ, thế nhưng mà không hiểu sao cái mùi kinh tởm đó vẫn đang xộc thẳng vào mũi của em. Ông Kỳ liền cau mày, trong đầu suy nghĩ. Giỏi? Sao người mới chết đã sinh giỏi được chứ? Mười giờ 30 phút tối tại trụ sở công an xã Chiến Thắng, các tổ công tác tại đây đều đã tập trung về sau khi tiếp nhận, kiểm tra, dọn dẹp hai bên hiện trường nhà bà Loan cũng như nhà bà Là. Trong phòng họp, Trung tá Kỳ nói với đội điều tra của các đồng chí công an hai xã lân cận sang Chiến Thắng hỗ trợ. Theo như những gì thu thập được tại hiện trường, cộng thêm kết quả mổ tử thi và lời khai của hàng xóm, của người thân của họ hàng với gia đình của nạn nhân, chúng ta có thể đi đến kết luận. Cô Khương và bà Loan bị sát hại bởi cô cháu gái tên Lượt. Lượt có tiểu sử bệnh tâm thần và vẫn đang uống thuốc điều trị. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án cùng với xác nhận của mọi người thì Lượt lúc tỉnh lúc mê, nhiều khi không làm chủ được hành vi của mình. Tới ngày hôm qua, sau khi gia đình tổ chức đám ma cho bà Là, thì gần đến nửa đêm sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Tôi tóm tắt lại diễn biến như sau. Bên pháp y xác định hai nạn nhân bị giết vào khoảng từ 10 cho đến 11 giờ khuya. Lượt dùng dao bầu giết cụ Khương và bà Loan, rồi sau đó dùng dao dựa chặt xác. Ra man hơn, cô ta còn moi nội tạng của nạn nhân để ăn sống. Bên dưới gầm giường trong buồng của bà Loan, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai con dao cùng với những phần nội tạng còn sót lại. Hàng xóm kể nhìn thấy Lượt ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng và 11 giờ trưa ngày hôm sau. Lượt đi xe đạp, sau đó thì có chở hai cái thùng, loại thùng sơn bên trong đựng thứ gì đó bốc mùi tanh nồng. Khi đó thì Lượt có nói với hàng xóm là mình chở nước gạo. Chiếc xe đạp và đôi thùng nhựa được tìm thấy bên nhà mẹ đẻ của Lượt, và tại đây Lượt đã tự sát. Trong thùng hãy còn dấu vết của xác chết, đó là máu, màu xương cùng với thịt vụn. Điều này cho thấy là Lượt đã dùng xe đạp cùng đôi thùng sơn để chuyển các phần thi thể của nạn nhân bị cô ta chặt nhỏ ra khỏi nhà bà Loan. Tuy nhiên thì sau khi khám xét, kiểm tra khắp các ngóc ngách tại cả hai hiện trường, thì chúng ta vẫn chưa tìm ra được các bộ phận thi thể còn lại của cả cụ Khương và bà Loan. Trong khi đó thì kẻ sát nhân là Lượt cũng đã chết. Trước mắt thì tôi yêu cầu các đội điều tra củng cố hồ sơ của vụ án. Mặt khác thì sáng ngày mai, lập tức lần theo dấu vết tiếp tục tìm kiếm thi thể của hai nạn nhân. Đó là hai điều quan trọng cần phải thực hiện. Còn lại giao cho cán bộ địa phương làm công tác tư tưởng đối với họ hàng, gia đình của nạn nhân. Mai bấy giờ liền nói. Thưa thủ trưởng, về thi thể cô Lượt, bác sĩ Trực có đề xuất cần phải xử lý ngay. Là bởi sau khi mổ pháp y, xác của Lượt đã có hiện tượng phân giữa. Cộng với đó là số lượng giỏi trong bụng cô ta thực sự là mối lo cho vấn đề ô nhiễm, cũng như có thể phát sinh một số bệnh truyền nhiễm. Sau đó bác sĩ Trực đã đưa xác của Lượt về bệnh viện tiến hành bảo quản và chờ chỉ thị tiếp theo từ phía công an. Ông Kỳ gật đầu nói với Đảm, trưởng công an xã Chiến Thắng. việc liên hệ với gia đình họ hàng hay người thân của các nạn nhân, Đồng chí làm đến đâu rồi? Đàm bấy giờ liền trả lời. Dạ báo cáo thủ trưởng, sau đám tang bà làng ngày hôm qua, đến hôm nay nghe tin ba người trong nhà bà Loan đều đã chết, phía họ hàng tỏ ra sợ hãi không muốn đứng ra nhận xác, nên là điều viện lý do để lảng tránh. Ông Kỳ liền nhíu mày, ruột thịt của họ không còn ai sao? Đàm liền đáp. Cô gái tên Lượt theo như xã được biết thì vẫn còn bố, thế nhưng mà bố cô ấy cũng đã bỏ đi đâu cả năm nay không có tung tích, thế cho nên rất khó để liên hệ. Còn cụ Khương cũng chỉ có bà Loan là con gái duy nhất. Bà Loan không có con, cũng đã bỏ chồng nhiều năm nay, chỉ còn cách liên hệ với người trong họ. Thế nhưng liên tiếp xảy ra 4 cái chết của 4 người mang họ Vũ, bây giờ tâm lý của ai cũng đang vô cùng hoang mang và sợ hãi. Ông Kỳ khẽ thở dài, vấn đề này đúng là không thể tránh được họ hàng nhà bà Loan. Đến như Trung tá Kỳ, một cán bộ công an có thâm niên nhiều năm kinh nghiệm trong việc tiếp nhận xử lý các vụ trọng án, cô không khỏi giật mình khi bước vào nhà bà Loan và chứng kiến cảnh tượng đầu cụ Khương bị chặt đứt và bày trên bàn thờ. Cái chết của bà Loan ban đầu cũng mang tính kỳ bí, phải đến khi mổ tử thi mới xác định được nguyên nhân tử vong. Chỉ trong vòng 3 ngày, trong họ người chết liên tục, toàn là những cái chết nhuốm màu kinh dị. Ai nói không sợ mới thực sự là có vấn đề. Đồng chí Đàm à, tiếp tục đến vận động cũng như làm công tác tư tưởng với họ hàng nạn nhân xem sao. Nói với họ công an sẽ hỗ trợ làm các thủ tục trong việc nhận xác, cũng như là công tác đưa thi thể người mất đi hỏa thiêu. Ông Kỳ nói. Đàm liền vâng dạ. Tôi hiểu rồi, thưa thủ trưởng. Ông Kỳ lại tiếp. Tạm thời như vậy đi. Sau đây tổ điều tra đem mọi thứ về trụ sở công an huyện, tổng hợp báo cáo cũng như là củng cố hồ sơ vụ án. Đồng chí Cường và đồng chí Mai ở lại trao đổi riêng với tôi một chút. Những người khác nhận lệnh đứng dậy chào ông Kỳ rời khỏi phòng. Để mọi người đi về hết, ông Kỳ bấy giờ hỏi Mai. Bác sĩ Trực về rồi phải không? Mai liền trả lời. Vâng thưa thủ trưởng. Bác sĩ Trực nói cần đưa thi thể của người chết về bệnh viện huyện để tiến hành các biện pháp bảo quản. Thực sự là lúc mổ pháp y, mọi thứ là quá sức chịu đựng của em. Nó quá là kinh khủng. Nếu không phải là bác sĩ Trực, em nghĩ không ai dám mổ tiếp sau khi nhìn thấy một đống giòi trắng chết lộn nhộn trong ổ bụng của cô Lượt kia. Nhưng hình ảnh trong hồ sơ cũng do bác sĩ Trực chụp lại. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Tôi đã xem qua rồi. Mấy chục năm ở trong ngành chứng kiến nhiều vụ án mạng mà hung thủ ra tay một cách tàn độc. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kẻ giết người thực hiện nhiều những hành động mang tính dã man và kinh dị đến như vậy. Chặt đầu, chặt xác, moi nội tạng ăn sống. Nó đến thôi mà đã dùng cả mình. Có điều tại sao cô Lượt kia được xác định thời gian tử vong rơi vào khoảng 12 giờ cho đến 1 giờ trưa, mà qua có 5-6 tiếng đồng hồ, trong bụng này sinh ra nhiều giòi đến như vậy. Kỳ lạ hơn là đúng ra trong quá trình xác chết phân hủy, thì đó rất là môi trường sống hoàn toàn thích hợp với giòi. Thế nhưng khi mà mổ bụng tử thi, thì đống giòi trong bụng của Lượt đã chết hết. Càng lúc tôi lại càng thấy những cái chết liên quan đến gia đình này quá đỗi không bình thường. Thế cho nên tôi mới yêu cầu đồng chí Cường ở lại. Cường đang chăm chú nghe, bỗng giật mình ấp úng. Ý thủ trưởng là em có thể giúp được gì cho thủ trưởng à? Mai quay sang nhìn Cường cũng cảm thấy khó hiểu. Cường chỉ là công an xã, trong điều tra về nghiệp vụ không có đủ chuyên môn. Mai đang thắc mắc không biết thủ trưởng Kỳ nói Cường ở lại để trao đổi công việc gì. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Tất nhiên rồi, coi đây như là một buổi nói chuyện riêng đi. Thế cho nên là mọi người cứ thẳng thắn trao đổi với nhau. Sở dĩ tôi kêu cậu Cường ở lại là vì một số thông tin cậu cung cấp trước khi mẹ con bà Lạt tử vong. Trong đó tôi lưu ý nhất chi tiết được cậu Cường bảo. Tưởng thấy người ta rút ra một con rết từ miệng của cô Lượt. Mai bấy giờ liền giật mình. Lấy một con rết từ miệng cô Lượt à? Không phải chứ. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Nghe thì có vẻ vô lý, thế nhưng mà tôi tin lời của cậu Cường nói là thật. Chẳng phải bà là cũng bị sán dây chó đụng một lỗ ở tim dẫn đến tử vong hay sao? Nếu không mổ tử thi thì chúng ta ai dám tin trong khoang tim của bà ấy là có một con sán dây chó dài 50cm chứ hả? Chưa hết, đồng chí Mai cũng vừa mới chứng kiến một sự việc không tưởng. Một tử thi đã chết chưa đến nửa ngày mà trong ổ bụng lại xuất hiện cả đống giỏi trắng. Đây là những hiện tượng theo tôi là phi lý, là phản khoa học. Nếu không trực tiếp chứng kiến thì bản thân tôi khó lòng mà tin tưởng. Thế cho nên là nó đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Do đó là tôi muốn mở rộng điều tra. Hay nói một cách khác là tìm hiểu sự việc theo một chiều hướng khác. Có thể cách này cũng mang tính phản khoa học. Mai bấy giờ liền run giọng. Chả lẽ thủ trưởng đang cho rằng cái chết của bà là và cô con gái thực sự có liên quan đến thứ gọi là bùa ngải hoặc ma quỷ? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Có những thứ đôi khi là không muốn tin nhưng cũng cần phải tìm hiểu. Ngoài việc xác minh các bằng chứng xác thực, lập luận chặt chẽ mang tính logic, thì dựa trên lời đồn từ bà con hàng xóm hay là người dân chung quanh địa bàn cũng là một cách để điều tra phá án. Trong vụ việc này, bà con bàn tán về việc nhà bà là nuôi ma nuôi ngải, khiến cho tôi đặc biệt quan tâm. Hôm nay đến nhà bà ấy, sau khi xem kỹ ngôi nhà thì bùa rắn ở khắp nơi. Phòng thờ bày trí toàn là những món đồ quỷ dị, cộng thêm hồ sơ bệnh án tâm thần của cả hai mẹ con. Kỳ lạ ở chỗ trước đó gia đình này hoàn toàn bình thường, cũng chẳng có ai có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng mà kể từ sau cái chết của cậu con trai 5 tuổi, bà là bắt đầu làm những cái chuyện kỳ quái, có những hành động bất thường để rồi bị kết luận là mắc bệnh thần kinh. Ít thời gian sau thì đến lượt cô con gái. Lượt cũng có biểu hiện tương tự như bà là, lúc tỉnh, lúc mê, lúc điên, lúc dại, không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi cho rằng có khi nào gia đình bà là bị tâm thần là do một điều nào đó mà khoa học chưa giải thích được. Cô Mai à, cậu Cường à, hai người đã từng nghe đến việc chơi ngải bỏ bùa nhằm mục đích trả thù hại người bao giờ chứ? Mai bấy giờ liền nói. Em cũng có nghe, có xem phim, thế nhưng mà trước giờ chưa bao giờ tin điều đó là sự thật cả. Cường bấy giờ liền ấp úng. Em thì khác, thú thật với thủ trưởng là nói ra điều này sẽ khiến cho hai người chê cười. Thế nhưng em chắc chắn trên đời này có cái gọi là ma quỷ. Như ban nãy thủ trưởng có nói, có những thứ đến bây giờ khoa học vẫn chưa thể nào lý giải được. Sẽ thật khó để khiến người khác tin những gì mà mình chứng kiến. Có điều thì bản thân em đã được trải qua, nên em tin bùa ngải là có thật. Mai bấy giờ liền hỏi. Đồng chí Cường à, đồng chí có nói thì người ta lôi một con rết từ miệng của cô Lượt. Phải có bằng chứng gì để chứng minh điều đó hay không? Cường bấy giờ liền trả lời. Tôi chính là bằng chứng. Trở về nhà vào lúc 11 giờ khuya, Cường bấy giờ tắt máy, dắt bộ hẳn một đoạn ngõ để không làm phiền vợ. Mở khóa thật nhẹ, nhưng vừa mở được cái cổng thì từ trong nhà, Vân cầm đèn pin ra soi rồi đoạn hỏi. Anh Cường phải không? Cường bấy giờ liền đáp. Anh đây, muộn lắm rồi em còn chưa ngủ sao? Đóng cổng khóa lại, dắt xe vào trong sân rồi bước nhanh về phía vợ. Vân nhìn chồng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Anh không bị thương ở đâu chứ? Vân hỏi. Cường bấy giờ liền đáp. Anh có làm gì đâu mà bị thương. Trời đêm sương xuống em mau vào nhà đi. Đã dặn là ở im trong nhà rồi cơ mà. Dìu vợ vào bên trong, Cường khép cửa cái then cẩn thận. Xong hai vợ chồng đi vào trong buồng ngủ. Vân bấy giờ nói. Từ lúc anh đi em chỉ ở yên trong nhà, nằm trằn trọc mãi nhưng không thể nào có thể ngủ được. Thế cho nên em nằm đợi anh về luôn. Nên nghe tiếng mở cổng á, không nghe thấy tiếng xe em cũng hơi sợ. Cường bấy giờ liền mỉm cười. Tại nghĩ giờ này em cũng ngủ rồi, nên tắt máy ngoài ngõ xong dắt bộ, tránh gây tiếng ồn. Ai dè em... Vân chầu áo vào mắt cho chồng rồi đoạn hỏi. Mà có chuyện gì vậy anh? Sao anh sức gọi anh đi vội vậy à? Em đoán là việc nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ anh về nhà bình an thì em mới dám hỏi. Cường bấy giờ liền trả lời. Ở bên xã Chiến Thắng có gia đình bị sát hại. Có thể nói đây là vụ án nghiêm trọng nhất ở huyện mình từ trước đến giờ. Bởi tính chất của nó có rất nhiều điểm dã man và tàn độc. Vân bấy giờ liền tò mò. Nghe anh nói mà em cũng nổi cả da gà. Vậy đã bắt được hung thủ chưa hả anh? Cường lại tiếp. Hung thủ sau khi giết người cũng đã tự sát rồi. Mà thôi, em đang có bầu, nghe mấy cái chuyện đó không tốt đâu. Anh về rồi, em an tâm ngủ đi. Anh ra ngoài uống cốc nước nhé. Vân vâng dạ nghe lời của chồng rồi lên giường nằm trước. Cường đi ra gian ngoài rót nước uống. Ngồi trên ghế, Cường đăm chiêu nhớ lại cuộc nói chuyện với Trung tá Kỳ ở bên xã Chiến Thắng. Tôi có niềm tin vào những gì cậu kể, với dòng chữ viết bằng máu trên tường của bà Loan. Cái chuyện này nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại đâu. Điều đó đồng nghĩa sẽ có thêm người nữa phải chết. Rồi là điều tra tìm bằng chứng xác thực, hay là lần theo dấu vết theo chiều hướng tâm linh, thì mục đích cuối cùng của công an chúng ta vẫn là bảo vệ tính mạng cũng như sự an toàn cho người dân. Thế cho nên tôi hoàn toàn có thể tạm các vấn đề chuyên môn khoa học qua một bên để mà tìm hiểu về khía cạnh khác. Và tôi cần cậu giúp đỡ. Ông Kỳ nói với Cường trong phòng họp. Cường bấy giờ liền ấp úng. Nhưng mà em có thể giúp thủ trưởng như thế nào bây giờ? Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Nếu đúng cậu Thiện kia nhìn thấy trong cơ thể của cô Lượt có sinh vật lạ, rồi sau đó nên rút ra khỏi miệng cô ta và nhai sống con rết kỳ lạ đó, thì tôi rất muốn gặp cậu ta để trao đổi một số công việc. Chẳng phải ngay từ đầu cậu Thiện đó có liên quan mật thiết đến chuyện này rồi sao? Nhấp một ngụm nước, Cường thở dài thườn thượt, dựa lưng vào ghế, đưa tay lên day day một bên thái dương, khi mà đầu vừa khét đau nhói lên khiến cho Cường khó chịu. Mình lỡ đồng ý với sếp Kỳ rồi, trong khi đó chưa biết liệu anh Thiện có muốn gặp không chứ. Nhưng mà vào hoàn cảnh đó không đồng ý không có được. Nói cho có lệ thôi với chức quyền hạn của sếp Kỳ, việc mời anh Thiện lên trụ sở làm việc là quá đơn giản. Chỉ là tự nhiên mình lại đi nói ra cái chuyện anh Thiện mua con rết khỏi miệng của Lượt á. Cái mồm ơi là cái mồm chứ, ông Thiện ông ấy đã dặn là đừng kể với ai. Cường lẩm bẩm. Cửa buồng khép mở ra, Vân lò dò đi tới. Anh vẫn còn ngồi đây á? Nhất định là có chuyện gì rồi. Em thấy anh thở dài xong rồi tự trách mình đó. Cường không muốn vợ lo cho nên từ chối. Anh vào ngay đây, khổ quá, em đang có thai mà cứ đi đi lại lại đó. Vội đi vào trong buồng ngủ, nằm trên giường mà Cường trằn trọc, quay hết bên này đến bên kia, Vân cũng chẳng tiền nào chợp mắt nổi khi thấy chồng như vậy. Mình là vợ chồng, có vấn đề gì anh cứ phải nói với em chứ. Cứ như này á, cả em và anh đều không ngủ được. Vân nhỏ giọng. Nhìn đồng hồ đã là 11:20 khuya. Thật lòng mà nói, Cường cũng muốn tâm sự với vợ. Thế là Cường kể cho Vân nghe việc Trung tá Kỳ muốn gặp Thiện để nói chuyện. Lờ qua một số chi tiết đáng sợ trong cái chết của mẹ con bà Là và gia đình bà Loan, Vân nghe chồng kể xong thì vội ngồi dậy. Anh quyết định như vậy là đúng. Thường công an người ta không tin vào chuyện ma quỷ bùa ngải đâu. Nhưng mà có mấy ngày mà người chết liên tục, nghĩ cũng ớn thật. Tâm linh là không đùa được đâu. Và chồng mình là người hiểu rõ nhất mà. Kết luận từ gia đình mà mình mà ra, từ việc mẹ báo mộng cho anh chỗ bà chôn vàng, đến việc bắt thương nhằm mình hóa dương, thì vợ chồng mình có tin vui sau mấy năm chờ đợi mong mỏi. Mà nha, anh thử nghĩ mà coi, anh chỉ là công an xã, thế mà được hẳn trung tá công an, phó trưởng công an huyện đích thân mời lại trao đổi riêng, có khi dễ lắm ấy chứ chả đùa đâu. Cường bấy giờ hỏi vợ. Dễ gì á? Em nói gì anh chẳng hiểu. Anh quên mất là sáng nay á, bà Yến bảo là nếu bắt thương đúng là hóa dương, không chỉ có gia chủ có tin vui mà còn báo hiệu việc làm ăn gặp nhiều may mắn đó. Nhà mình không buôn bán kinh doanh hay làm ăn gì, nhưng mà với những gì đang diễn ra, biết đâu con đường công danh của anh lại thăng tiến á. Cứ nghe vậy thì ngập ngừng. Ý em là việc gặp và nói chuyện với thủ trưởng Kỳ sẽ có cơ hội để thăng tiến á? Em đùa đó. Bản thân anh tự biết anh có tài cán gì đâu. Chuyên môn thì kém lại nhát ma, chỉ được giao mấy công việc với giấy tờ thôi. Ở xã mình ngay như anh sức ấy, trưởng công an xã còn chẳng có cơ cấu gì nữa là anh. Em có biết điều đó mà, thằng Thiên sao được. Vân thủ thỉ. Ai nói trước được cái gì chứ, cơ hội đến thì mình nắm bắt thôi. Kể ra chỉ cần đi theo các sếp cũng là ôn ối người rồi. Chính vì vậy đó, anh phải tận dụng cái dịp này để gây ấn tượng với Trung tá Kỳ nha. Hơn nữa đó, anh Thiện là người hiền lành, có tính giúp người. Em nghĩ việc ông gặp anh Kỳ á, anh ấy sẽ đồng ý thôi. Giờ có khi bọn họ cũng ngủ rồi, để sáng mai anh gọi cho bà Yến nói qua anh Thiện vài câu. Còn bây giờ anh nghe em, yên tâm mình đi ngủ đi. Nghe vợ nói, Cường cũng thấy xui xui. Đến mẹ con bà Yến, những người từng mắng trời coi thường Thiện, mà Thiện còn tận tâm giúp đỡ hết mình. Đằng này việc liên quan đến mạng người, không chỉ một mà có khi còn là nhiều mạng người đang gặp nguy hiểm. Cường cũng tin nhất định Thiện đồng ý gặp và trao đổi với thủ trưởng Kỳ trong câu chuyện về nhà bà Là. Cường bấy giờ mỉm cười, vợ chồng mình đi ngủ thôi, sáng mai dậy anh sẽ gọi cho anh Thiện. Lúc nãy ở bên Chiến Thắng về đó, tiền đường anh cũng ghé qua nghĩa địa nhưng mà anh chưa về. Nhắc lại lại lo này, không biết là mấy người bên Thái Bình sao rồi chứ hả? Vân chạm tay vợ chồng ra hiệu cho chồng nhắm mắt ngủ, không nói thêm nữa. Mấy hôm nay phải nói là nhiều chuyện đã xảy ra, hết xã An Thọ lại đến xã Chiến Thắng, người chết liên tục, bản thân của Cường cũng mệt mỏi khi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hai vợ chồng của Vân Cường ấy vậy mà thiếp đi chỉ sau chừng 5 phút đồng hồ. Trời đang dần chuyển về nửa đêm. Ở Thái Bình đêm nay sương mù dày đặc. Mấy người Thiện, bà Sen cùng mẹ con bà Yến vừa xuống taxi, còn đi đâu thì chưa rõ. Tôi gửi tiền xe nha, xin mấy chục cậu cầm cả đấy. Bà Yến nói với tài xế. Cảm ơn cô ạ. Mà sao nhà cô lại dừng ở giữa đường thế này? Đường này là đường xe tải hay chạy đêm lắm, phải đi thêm 3 cây số nữa mới tới khu dân cư cơ ạ. Tài xế cẩn thận nhắc nhở. Bà Yến liền đáp. Tôi biết rồi, cậu không cần lo đâu, chứ tôi hẹn người quen ở đấy mà, đi nữa sợ khó tìm. Tài xế lại tiếp. Dạ vâng ạ. Thế nhà mình cứ đi, nếu mà cần về đâu hay là như nào gọi lại cháu nhé. Xe cháu chuyên phục vụ khách đêm đó. Giờ cháu quay về phố đón quốc khách ở quán karaoke. Cô đi đâu cứ gọi cho cháu trước tầm khoảng 15 phút là được. Bà Yến đóng cửa xe, chiếc taxi quay đầu rời đi. Thiện bấy giờ hỏi Oanh. Mấy giờ rồi em? Oanh nhìn đồng hồ đeo tay rồi đoạn trả lời. 11:35 rồi anh ạ. Thiện gật đầu rồi hỏi tiếp bà Sen. Còn đúng là chỗ cô Thắm bị xe tải cán chết đặt đằng trước, cách chỗ chúng ta chừng 100 mét phải không hả bà? Bà Sen liền khẳng định. Chắc chắn không có sai đâu. Tôi không chứng kiến nhưng mà có nghe nói, cái lúc xe tải cắn qua, nửa thân trên của cô Thắm văng vào trong mép đường bên tay trái, nghe hàng rào phân cách ở giữa bờ ruộng với cái đường chạy xe. Thế cho nên là người dân người ta còn đặt ở đó một cái bát hương cơ mà. Có lần đi ngang qua tôi cũng ghé vào đặt khóm hoa với thắp nén nhang. Thì xốc lại cái ba lô to đang đeo ở trên vai, thở ra một cái gió mạnh, Thiện nói. Được rồi, đi tìm hồn cô Thắm về thôi nào. Chưa đầy 20 phút nữa là tới nửa đêm. Ở bên ngoài đường sương mù phủ dày, trời hơi se lạnh. Bên trong tiết trời ẩm ương của cái rét nắng bân. Mỗi khi cơn gió thổi quang qua cung đường giữa đêm khuya thanh vắng, vô tình tạo nên cho cơn người ta một cảm giác rợn rợn, âm ẩm khẽ lướt qua, chạm vào da thịt. Oanh rụng mình, rồi đã mặc thêm cả áo khoác, thế nhưng mà tay chân cứ gọi là nổi cả da gà, da vịt. Cảm tưởng như trời chỉ lạnh lạnh thôi á, mà sao mỗi lần gió thổi qua, cả người lại run rẩy này chứ? Vừa đi Oanh vừa nói, Thiện bấy giờ đáp. Đó là do trong cơ thể của em có âm khí, còn là âm khí của hồn quỷ. Chính vì vậy mà dương khí suy yếu, thành ra hơi lạnh một chút thôi, cũng cảm thấy khó chịu lắm. Bà Yến bấy giờ liền trách con. Đã bảo ở nhà rồi mà không có chịu nghe, đêm hôm như thế này lại đang bị như thế, nhớ mày có làm sao thì... Oanh bấy giờ liền nói. Ở nhà hay đi cũng vậy mà mẹ, mẹ chẳng hiểu gì cả. Tính ra cứ đi với anh Thiện là an toàn nhất. Bà Sen cũng đồng tình với Oanh. Con bé nó nói đúng đó. Chẳng thế mà các cụ bảo, nên nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nằm ở nhà không may vong nhập ma ám hay làm sao thì có mà rời đỡ. Trong khi đó thì thầy đi mất rồi. Bà Yến bấy giờ liền cằn nhằn. Được cả bà nữa thôi. Con nó bị quỷ ám nó đi, con đi theo nó thì cũng đành. Bà già rồi, đêm hôm khuya khoắt thời tiết lạnh mà còn gió máy sương mù thế này, không có ở nhà ngủ cho khỏe đi. Chiều nay bà chỉ cần chỉ chỗ cho cậu Thiện đi ra xem trước, rồi tối nhà con bắt taxi đi là được rồi. Bà Sen liền đáp. Xin lỗi vì đã đi theo mọi người, thế nhưng mà mong nhà chị Yến với hai cháu đây thông cảm cho bà già này. Khổ đáng tội chứ tôi ở nhà ông bà chủ từ lúc cậu Hoàng còn đỏ hón cho đến khi cậu ấy qua đời. Nói gì thì nói, tôi như một sợi dây liên kết cậu Hoàng với cô Thắm trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cả hai về thế giới bên kia. 5 năm qua tôi luôn canh cánh trong lòng cái chuyện tình cảm cũng như số phận nghiệt ngã của cả hai gia đình. Cả Hoàng chết, đông bà chủ cũng lần lượt chết theo. Cuối cùng trong ngôi nhà đó bây giờ chỉ còn một mình tôi lui ra lui vào, lo hương khói. Người ta đồn là ngôi nhà bị quỷ ám. Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Cho đến ngày hôm nay được gặp cậu Thiện, được biết người trong nhà chết đi chưa ai siêu thoát, tôi đau lòng lắm. Xưa giờ vẫn nghĩ chết là hết, chết coi như buông bỏ, không còn vương vấn cõi trần. Vậy mà không phải. Sau đó tôi mặt dày xin phép đi theo mọi người để mong sao được xem cậu Thiện ra tay cứu rỗi linh hồn không chỉ cậu Hoàng cô Thắm mà còn cả ông bà chủ nữa. Vừa đi bà Sen vừa khẽ lau nước mắt. Bà Yến vội giải thích: "Ai chết, bà nói thế thì con phải tội. Y con chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi. Chỉ chúng con cũng biết bà là người tốt, sống có trước có sau. Để đi được đến đây gia đình con chịu ơn bà nhiều lắm. Bà đừng nghĩ mà tủi cả con, tủi cả bà." Thiệt bấy giờ mỉm cười nói với bà Sen: "Thực ra thì cháu cũng muốn bà đi cùng. Chẳng gì hơn là được bà chỉ đường dẫn tới tận nơi. Bốn người chúng ta có mặt ở đây là do cơ duyên sắp đặt, cũng có liên quan tới cậu Hoàng. Làm sao mà vắng mặt ai được chứ. Chỉ có điều chuyện tâm linh là phải cẩn thận. Hiện tại bùa cho đem theo đã sử dụng hết. Một lần nữa trong lúc mà gọi hồn để tìm cô Thắm, nhất định có sự lạ xảy ra. Tới lúc đó cả ba tuyệt đối nghe theo lời của cháu. Nếu không sẽ hỏng việc, không những không cứu được linh hồn của người chết, mà cả người sống cũng khó lòng mà sống tiếp." Bà Sen, mẹ con bà Yến liền gật đầu đồng ý. Đi thêm chừng 2 phút nữa, bà Sen xoay đèn pin về trước mặt rồi đoạn vội nói: "Kìa rồi, chính là chỗ kia đó. Mọi người có thấy cái ụ đất lẫn đá nhô lên bên cạnh rào chắn không?" Nhìn theo hướng chỉ tay của bà Sen, dưới ánh đèn pin đúng là có một ụ đất đá nằm ngay sau hàng rào dài phân cách bên kia mép bờ ruộng. Rào bước nhanh hơn, nhóm Thiện cuối cùng cũng đến được nơi xảy ra vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của cô Thắm. Hoặc cũng có thể là tại đây cô Thắm tự kết liễu mạng sống của mình. "Ai đã đắp cái ụ đất này vậy nhỉ?" Oanh tò mò hỏi. Bà Sen trả lời: "Có lẽ là dân làm đồng ở gần đây. Chắc làm sao hay linh thiêng gì đó cho nên người ta đắp tạm ụ đất để bắt hương lên cho đỡ đổ. Thiện ơi, bây giờ làm gì hả cháu?" Thiện nhìn đồng hồ Oanh, giờ đang là 11:47. Hạ cái ba lô đang đeo trên vai, Thiện nói mọi người dọn qua loa đất đá nơi bờ ruộng ngay gần ụ đất có đặt bát hương. Trong lúc mọi người dọn đất đá thì Thiện khẽ khàng mở ba lô, lấy ra từng món đồ rồi bày luôn xuống khoảng đất đã được dọn dẹp. Đầu tiên là cái bát sứ cùng đôi đũa Thiện lấy được ở nhà cô Thắm. Đặt bát đũa qua một bên, Thiện tiếp tục lấy ra chiếc hộp gỗ muôn sừng. Để hộp gỗ trước mặt, Thiện mở nắp hộp, cũng bày gọn qua một bên. Ngoài hai món đồ quan trọng trong việc gọi đúng hồn của người chết, thì trong ba lô còn có một vài vật dụng khác như là cơm trắng, trứng gà luộc, tiền mã đã được cắt rời thành từng đồng xu nhỏ, gạo, muối, nhang đèn. Đồ tôi đựng cơm trắng vào bát lấy ở nhà cô Thắm. Bát cơm đầy có ngọn, Thiện đặt quả trứng luộc đã được bóc vào chính giữa, bắt xới cơm, cắm đôi đũa tạo thành một thế giữa cho quả trứng không lăn xuống đất. Ngày sau bát cơm là chiếc hộp gỗ có để bộ áo dài màu đỏ, khăn vấn cùng đôi hoa tai vàng. Ngoài những thứ đồ của người chết, Thiện còn đặt ở đó một tờ giấy vàng được úp xuống. Bên dưới mặt tờ giấy có ghi họ tên đầy đủ cùng ngày tháng năm sinh của người đã khuất. Bên tay trái Thiện sắp túi gạo, bên tay phải Thiện để túi muối. Châm lửa thắp sáng ngọn đèn dầu, ngoài đường heo hút giữa lúc đêm khuya sương súng mờ mịt, thi thoảng lại có những xe tải chạy qua. Nhưng có vẻ như lái xe cũng hãi khi mà nhìn thấy một nhóm người ngồi phía sau rào chắn, tụ tập nhau làm những điều kỳ dị, cho nên không xe nào dám dừng lại. Đồng hồ chỉ 11:55 khuya, Thiện bắt đầu châm ba nén nhang, một nén cắm vào bát trương chỗ ụ đất nơi xác cô Thắm bị xe cán văng vào, một nén cắm vào bát cơm, nén cuối cùng Thiện cắm vào khe hộp gỗ đựng bộ áo dài. Dưới ánh lửa đèn dầu leo lắt mỗi khi có gió thổi qua, khói hương bày nghỉ ngút bên vệ đường. Bà Yến nhiều năm đi chùa đi chiền cũng từng chứng kiến cảnh áp vong gọi hồn lên đồng của các thầy các bà. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bà Yến thấy Kiều gọi hồn như Thiện đang làm. Chẳng mũ cao áo dài, không mâm đầy cỗ mầm, cũng chẳng đỏng đảnh say nọ khiển kia. Thiện đơn giản chỉ ngồi khoanh chân xếp bằng, hướng mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Chưa ai biết Thiện sẽ gọi hồn người chết về kiểu gì. Đêm qua từng chứng kiến cảnh Thiện cầu hồn, nhưng để làm được như vậy, Thiện cần tới sự giúp đỡ của Cường. Bên cạnh đó, cả ngày hôm trước, Thiện cũng phải chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Nào là gà trống, rồi thì cây dâu tằm, xong bánh kẹo đủ loại. Nhưng tưởng giống như hôm trước nên bà Yến có hỏi Thiện cần mua gà qué gì không, thế nhưng Thiện lắc đầu nói là không cần. Thiện giải thích cho cách gọi hồn mỗi người khác nhau, mà không phải hồn nào gọi về cũng giống nhau, nên cách thức cũng sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà trong quyển Lý Gia Pháp Phù, cuốn sách mà tổ tiên để lại cho Thiện, có ghi chép tới tận 7 phương pháp gọi hồn khác nhau. Trong số đó, các phương pháp như triệu, cầu, áp, thỉnh, siêu, chấn, nếu muốn thực hiện thì cần phải có thời gian chuẩn bị ít nhất là 1 ngày. Cộng với đó, việc sử dụng đồ lễ cũng khá khác biệt. Như cách Thiện dùng đêm qua là cầu hồn, cách này muốn hiệu quả phải sử dụng tiết của con gà trống mới hiệu nghiệm. Còn lúc này đây, Thiện đang chuẩn bị thực hiện một trong 7 cách có liên quan đến hồn phách trong Lý Gia Pháp Phù, cũng là phương pháp khó khăn nhất và nguy hiểm nhất. Đó chính là tế hồn, do người chết đã quá 3 năm, còn người chết không toàn thây, không được chôn cất. Mặc dù trong tay có đồ vật của cô thắm, nhưng nếu muốn sử dụng những cách thông thường sẽ khó mà tìm được hồn phách, là bởi chưa biết chừng cô thắm đã bị hồn phi phách tán từ lâu rồi. Đúng 12 giờ đêm, Thiện tay phải cầm lưỡi lam, tay trái xòe ra đặt ngay trên bát cơm, quả trứng có cắm đôi đũa dựng đứng. Nén nhang cũng đã cháy dở, vẻ mặt đầy căng thẳng trước sự chứng kiến của mọi người. Thiện dùng lưỡi dao lam rạch một đường khá sâu ở chính giữa lòng bàn tay trái. Ngồi phía sau lưng của Thiện, bà Yến, bà Sen cùng Oanh không khỏi giật mình thẳng thốt. Oanh còn sợ đưa tay lên che miệng. Máu từ tay của Thiện chảy tong tong từ đầu đũa xuống đến quả trứng, rồi thấm vào trong bát cơm trắng, biến bát cơm dần chuyển sang màu đỏ. Oanh xót cho Thiện mà rơi cả nước mắt. Kéo vải áo của Thiện, Oanh mếu máo: "Anh Thiện, dừng lại đi, anh làm gì đấy? Máu chảy nhiều quá rồi." Vẫn nắm chặt bàn tay ép cho máu chảy ra thêm, Thiện nghiến răng chịu đau rồi đoạn đáp: "Anh không sao. Anh muốn tìm được hồn của cô thắm. Cách duy nhất đó là dùng máu để tế hồn." Trong lúc để cho máu chảy xuống bát cơm, Thiện nhớ lại những lời ghi chép trong cuốn sách Lý Gia Pháp Phù. Tế hồn là cách chiêu gọi hồn phách nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Để sử dụng được thuật tế hồn cần phải dùng chính linh hồn của người thi triển thần thuật. Thông qua huyết tế, người dùng thuật sẽ hiến một phần hồn phách của mình để chiêu hồn, gọi ma quỷ hiển linh. Máu tế càng nhiều, hồn phách của người muốn chiêu tìm càng hiện rõ. Do phải tế hồn bằng máu, thế nên trong quá trình thi triển thần thuật sẽ thu hút quỷ đói, quỷ khát. Người tế hồn rất dễ bị quỷ chế ngự, chiếm hữu thân xác, lấn át phần hồn. Chính vì vậy, thuật tế hồn được xếp cuối cùng trong 7 phương pháp áp dụng cho hồn phách của Lý Gia: triệu, cầu, áp, thỉnh, siêu, chấn, tế. Phải là người mang trong mình đạo pháp cao thâm, linh lực dồi dào mới nghĩ đến việc sử dụng thuật tế hồn. Bát cơm trắng giờ đây đã được máu của Thiện nhuộm đỏ. Rồi tay lại, Thiện nói với Oanh: "Giúp anh lộn túi đựng cho này ra." Mật máu khiến cho mặt của Thiện nhợt nhạt đi trông thấy, mồ hôi tứ ra ướt cả vầng trán. Thiện nhanh tay móc trong túi quần cái đẫy đựng cho rồi đưa cho Oanh. Cầm vào đẫy, Oanh ngơ ngác: Trong này có gì đâu? Chẳng phải có bao nhiêu cho anh đều đổ hết vào lu nước để em ngâm mình rồi sao?" Thiện liền đáp: "Anh biết, em không cần hỏi, chỉ cần lộ nó ra là được rồi." "Vâng ạ." Anh vội vàng lộn ngược mặt trong của túi đựng cho ra ngoài. Thiện ngờ lòng bàn tay đang chảy máu hướng lấy chút tàn cho còn sót lại trong chiếc túi nhỏ, rồi cầm cả túi miết vào vết thương, rồi lưỡi dao làm cắt cách đầy ít phút. Sở dĩ Thiện làm như vậy là muốn dùng chỗ cho bám vào mặt trong lớp túi vải để cầm máu cho vết thương. Lúc sớm Thiện cũng có định để lại một ít cho. Sau khi cắt máu tế hồn sẽ dùng, nhưng nghĩ thương Oanh, thế nên có bao nhiêu là cho, Thiện đều đổ hết vào lu nước cho Oanh ngâm mình. Thành thử ra là bây giờ còn chút cặn, chút sái Thiện tận dụng. Ấy vậy mà hiệu quả ngay lập tức. Sau khi dùng túi đựng cho ấn vào miệng của vết thương, chỉ sau vài giây máu ngừng chảy, sẽ là khiến cho ai chứng kiến cũng bất ngờ. Sương đêm càng lúc càng dày đặc, gió cũng thổi mạnh dần lên. Chính ra thời tiết như này lại đang giúp ích cho công cuộc chiêu hồn tìm phách của Thiện. Bởi trong làn sương dày, những chiếc xe tải chạy qua lúc này gần như không thích được nhóm của Thiện đang ngồi bên vệ đường thực hiện nghi thức kỳ quái. Không kỳ quái kinh dị sao được, khi mà vào lúc 12 giờ đêm, có nhóm người đang ngồi ngoài đường thắp nhang thắp khói, cắt máu nhuộm đỏ cả bát cơm trắng cùng quả trứng gà. Gió nổi lên rồi, mọi người ngồi sau lưng tôi, nhớ kỹ phải ngồi im một chỗ, không la hét không hoảng loạn. Nếu có nhìn thấy gì không phải con người, hãy nhắm mắt lại niệm câu chú tôi đã dạy cho mọi người ở nhà: thần quan tín chủ, giải tống hung tinh, tiêu trừ chúng quỷ. Mọi người nhớ chưa? Dạ nhớ rồi. Bà Yến chắp tay miệng lắp bắp. Bà Sen cùng với Oanh cũng gật đầu Thiện tiếp. Cả ba người đọc lại câu chú đó tôi nghe. Bà Sen cùng mẹ con bà Yến đồng thanh đọc: thần quan tín chủ, giải tống hung tinh, tiêu trừ chúng quỷ. Thiện gật đầu không nói gì thêm mà quay mặt về đằng trước, hai tay chắp lại thu sắt cầm, sau đó kết đưa ra cách mặt chừng một căng tay. Chân ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền, hai bàn tay của Thiện thoăn thoắt thực hiện việc kết ấn một cách quá đỗi thần thục. Một người chăm đi cúng đi bái như bà Yến mà cũng chưa bao giờ được nhìn thấy ông thầy ông pháp nào mà kết ấn ngón tay nhanh đều vừa đẹp như Thiện. Ai không biết nhìn Thiện ra tay kết ấn còn tưởng Thiện là thầy bùa thầy pháp có kinh nghiệm nhiều năm, thuộc hàng thâm niên lão làng cao đạo. Hai ngón trỏ chụm đại, hai ngón cái để chéo nhau, những ngón còn lại cũng đan xen chặt chẽ, liên kết hai bàn tay thành một khối chắc chắn. Sau khi huyết tế chở gió nổi lên, sẽ đến lúc đọc khẩu quyết của nhà họ Lý để mà thực hiện thuật tế hồn. Thiên lẩm bẩm đọc ra miệng: thiết dĩ hòa diền, túc trần lự kỳ, phù trừ đồng tử, giải quan sát khỏa. Đó là câu khẩu quyết sử dụng trong thuật tế hồn được viết bằng chữ nôm. Hiện! Thiện hét lớn. Chưa cần biết sau đây có hiện tượng gì xảy ra, thế nhưng chỉ một câu hiện để quyết đoán của Thiện đã tỏa ra uy áp khiến ba người ngồi sau chấn động tâm khảm. Ngồi ngay ngắn thắp lưng tay chấp lại thu về trước ngực. Ba người bà Sen, bà Yến và Oanh không ai dám nói câu gì, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau ít giây kể từ khi Thiện đọc khẩu quyết, gió ngừng thổi, sương mù vẫn bao phủ dày đặc tứ phía chung quanh, làm lu mờ cả ánh đèn đường. Chỉ duy nhất khu vực mà Thiện cùng bà Sen và mẹ con bà Yến đang ngồi là còn thấy rõ, bởi ánh sáng leo lắt lập lòe tỏa ra từ ngọn đèn dầu. Mà giờ Oanh mới chú ý, mặc dù từ đầu đến giờ gió thổi, nhưng tuyệt nhiên ngọn lửa trong cây đèn dầu chưa lúc nào bị tắt. Và rồi gió cũng ngừng thổi, không gian im ắng một cách bất bình thường. Phía trước mặt là con đường lớn, phía sau lưng là ruộng lúa thẳng cánh cỏ bay. Vừa mới đây còn nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran, mà giờ đây ngay cả một tiếng côn trùng cũng không còn. Cảnh vật tĩnh lặng đến độ Oanh còn nghe thấy tiếng trái tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác sự yên tĩnh này đang khiến cho con người ta càng lúc càng khó thở. Tưởng chừng như có một áp lực vô hình nào đó đè nén lên thân xác lẫn thần trí. Không riêng Oanh, mà bà Sen hay bà Yến cũng có cảm nhận tương tự. Trong phạm vi khoảng chừng 200 mét, toàn bộ đèn đường đang sáng bỗng nhiên đồng loạt vụt tắt. Bóng tối bao trùm lên lớp sương mù dày đặc. Xuất hiện rồi. Thiện đột ngột nói. Oanh mở to mắt nhìn về phía trước mặt, nhìn sang cả hai bên, quay ra đằng sau, nhưng mà ngoài màn sương trắng xóa thì không thấy gì cả. Tuy nhiên Oanh lại nghe tiếng bước chân như ai đó đang lội bùn nơi ruộng lúa. Còn bà Yến thì lạnh buốt cả sống lưng, nổi cả da gà khi nhìn vào trong làn sương trắng vừa khẽ tản ra, như có ai đó đang bước tiến về phía này. Bốn phía chung quanh nhất loạt vang lên những tiếng động kỳ lạ, âm thanh lúc xa tít tận đâu đâu, nhưng có lúc lại gần như ở bên tai. Bốn người nhưng mà lúc này chỉ có Thiện là nhìn thấy những gì đang diễn ra ở nơi đây. Từ trong màn sương trắng dày đặc lúc đêm khuya, hàng loạt những bước chân lò dò bước ra từ tứ phía. Tiếng lội bùn, tiếng lội nước lõm bõm mà anh nghe thấy là do hồn ma bóng quế từ nơi cánh đồng ruộng lúa bị thu hút bởi lễ tế hồn đang tìm tới. Rồi cả tiếng dẫm lên cỏ cây, tiếng lê chân trên mặt đường. Thoạt nhìn thì tưởng họ đang đi trên đường trên bờ cỏ. Thế nhưng không, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tuy chân họ bước thế nhưng không hề chạm đất. Vậy mà kỳ lạ thay, những bước di chuyển ấy vẫn phát ra tiếng động. Nơi đất trời mênh mông giữa đêm khuya cổ tịch, số lượng hồn ma bóng quế nghiện về đây tụ tập bởi lễ tế hồn thực sự còn nhiều hơn gấp mấy lần nghi lễ cầu hồn mà Thiện làm trong đêm ngày hôm trước. Đủ các dạng hình hài, người già có, trung niên có, mà trẻ con cũng không thiếu. Còn có cả những đứa bé chỉ trò bằng nắm tay. Nhìn như con chuột đỏ hòn cũng đang lăn lăn bò bò đến gần vị trí nơi Thiện tế hồn. Mà nhiều quá, sao ở đâu ra thế này? Oanh mặt mày tái xanh, quay đầu nhìn về chung quanh mà hãi hùng lên tiếng. Thiện ngồi im lặng quan sát, biết trong cơ thể của oanh vẫn tích tụ âm khí của hồn quỷ, nên trong lúc vô tình có khả năng nhìn thấy hồn ma âm quỷ. Thiện bấy giờ nói với oanh, nhớ lời dặn đó. Oanh dùng mình, mồ hôi một cây đổ ra ướt áo. Vừa nhắm mắt lại, oanh lầm bầm đọc câu chú Thiện đã truyền dạy. Thần quan tín chủ giải tống hung tinh tiêu trừ chúng quỷ. Thần quan tín chủ giải tống hung tinh tiêu trừ chúng quỷ. Thần quan tín chủ giải tống hung tinh tiêu trừ chúng quỷ. Cứ như vậy oanh đọc liên tục. Quả nhiên áp lực về nỗi sợ bên trong oanh phần nào được giải trừ. Khi mở mắt ra, oanh không còn thấy những hồn ma bóng quế đáng sợ kia đâu nữa. Cho tôi ăn, tôi đói quá, đồ ăn là của ta. Mắt không nhìn thấy gì nhưng cả bà Yến lẫn bà Sen đều nghe đầu đó quanh đây có những tiếng rên rỉ, rồi tiếng trẻ em khóc như đang khát sữa, có cả tiếng cười lanh lành đầy ghê sợ. Thần quan tín chủ giải tống hung tinh tiêu trừ chúng quỷ. Chẳng ai bảo ai, hai bà Sen Yến vội vàng chắp tay, nhắm mắt đọc câu chú thần hộ để mà tránh được tà ma quỷ quái. Họ không hề biết ngay lúc này đây có vô số những hồn ma đói mà khát, phong tà vất vưởng không chốn nương thân, không được thờ cúng đang tụ về dồn hết vào đây, vây kín chỗ bốn người bọn họ. Thế nhưng ma quỷ yêu linh có đông đến mức nào cũng không dám tiến đến quá gần. Có vẻ như giữa người và ma vẫn còn chút gì đó gọi là ranh giới, và ranh giới nhìn có vẻ mong manh yếu ớt đó lại chính là ánh lửa leo lắt hắt ra từ ngọn đèn dầu để ngay trước mặt của Thiện. Ánh sáng của đèn dầu chỉ đủ bao trùm một khoảng không gian nhỏ trong phạm vi bốn người đang ngồi, nhưng như vậy cũng đủ để bảo vệ Thiện cùng bà Sen và mẹ con bà Yến được bình an, khiến cô hồn dã quỷ ma đói mà khát không dám xâm phạm. Thế nhưng trong cuốn Lý Gia Pháp Phù cũng có viết, trong lễ tế hồn sau một tuần nhang vẫn chưa tìm được vong linh, hồn phách người cần tìm thì cần lưu ý. Khi hương tàn lửa tan sẽ mất đi phần hồn đã tế. Nhìn nén hương cắm trong bát cơm quả trứng đã cháy hết một nửa, cảm thấy hồn ma bóng quế đất tụ về quá nhiều. Thế nhưng trong số các vong hồn ở đây, Thiện vẫn chưa thấy ai giống như là cô Thắm. Có lẽ do thời gian chết đã quá 3 năm, lại thêm không ai thờ cúng, đã trở thành cô hồn bị dã quỷ ác linh cắn nuốt. Phong hồn tụ tập về đây đông như vậy, chẳng lẽ không tìm được sao? Đông lý mà nói, có đồ vật của người chết ở đây thì khi chiêu hồn, linh hồn người đó phải đứng ở hàng đầu, thậm chí là có thể tiếp cận nhận đến đồ cúng mà không hề sợ ánh lửa đèn dầu. Nghe đến đây xong, nhìn những hồn ma bóng quế ăn mặc rách rưới, dáng vẻ khổ hạnh muôn nình vạn trạng, Thiện sực nhớ ra một điều quan trọng. Với tay lấy tờ giấy bùa màu vàng có ghi ngày sinh bất tử của cô Thắm, Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Nếu đã vậy thì đành phải liều một phen thôi. Dứt lời thì Thiện cắm lưỡi dao xuống đất, tay trái cầm tờ giấy bùa, tay phải Thiện dí ngón trỏ vào lưỡi lam rồi tự cứa đầu ngón tay cho chảy máu. Dòng máu của mình Thiện viết vào mặt sau của lá bùa một chữ triệu, kẹp giấy bùa bằng ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay trái. Thiện lẩm bẩm trong miệng đọc một câu khẩu quyết: hưng phụng hiến cúng, hỏa sớ triệu hồn. Hóa. Thiện hô lớn, đồng thời đưa lá bùa vào lửa đèn dầu đốt cháy. Tờ giấy bùa bén lửa cháy bùng lên, tức thì luồng gió từ đâu thổi tới. Thiện thả tay ra để lá bùa theo gió cuốn bay. Phất phơ giữa loạn ma bách quỷ, lá bùa cháy như một đống lửa ma chơi lơ lửng trên không trung. Khi đống lửa bay đến đâu, đám cô hồn dã quỷ nhất loạt tránh xa đến đó. Chúng không dám lại gần, thậm chí còn cúi đầu tránh nhìn vào đống lửa. Bay lên cao rồi đại xà xuống thấp, lần vườn lập lòe. Đống lửa kia như thể định hình được phương hướng, nó bắt đầu bay thẳng về một phương, rẽ đám hồn ma bóng quế sang hai bên, rồi cứ như vậy lượn lờ về phía xa xa trước con đường cách chỗ Thiện ngồi chừng 20 mét. Khi đống lửa dừng lại cũng là lúc Thiện cảm nhận được một sự liên kết tâm linh. Thiện nói ra miệng: tìm thấy rồi. Nhìn về đống lửa bằng tâm nhãn, giờ thì Thiện đang hiểu tại sao vong hồn cô Thắm không thể tìm về chỗ này. Tay phải khép ngón giữa và ngón cái lại đưa lên cao, xong thu về trước ngực. Thiện hô lớn: về. Ngay lập tức đống lửa kia bay vụt về phía của Thiện, và bên dưới đống lửa là linh hồn của cô Thắm đang bám vào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.